Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2425, Huyết Đào Thủ. Góc truyện audio.com. Lãng Phong Thành, Phủ Thành Chủ, một chỗ đình viện trong phòng. Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc hai người riêng phần mình nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần, chỉ bất quá, Lâm Lạc trên trán mang theo một tia vẻ u sầu. Tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, cũng không lâu lắm. Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, có điểm gì là lạ, vị này thành chủ đối với chúng ta tựa hồ quá khách khí. Lâm Lạc cũng quay đầu nhìn qua, giống như có điều ngộ ra, nói, xác thực như thế, ta cùng với hắn chẳng qua là từng có gặp mặt một lần. Ta cũng không có nghe đại ca đề cập qua, cùng hắn có cái gì giao tình, đi, ra đi xem. Tô Tử Mặc nói một câu, đứng dậy đẩy cửa mà ra. Lâm Lạc bước nhanh đi theo. Hai người mới vừa đi ra gian phòng, liền phát giác được, tại đây bên ngoài đình viện vì có không ít tu sĩ đóng giữ. Đi đến cửa đình viện cửa, Tô Tử Mặc chứng kiến cách đó không xa một vị nam tử người mặc áo giáp, đưa lưng về phía bọn hắn, ôm lấy tay bàng, người này chậm rãi quay người. Đúng là Lãng Phong Thành thống lĩnh chi nhất Giang Huyền Du. Hai vị muốn đi đâu? Giang Huyền Du mở miệng hỏi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tùy ý đáp lại nói. Lần đầu tiên tới Lãng Phong Thành, bốn phía đi một chút. Phải nên như thế. Giang Huyền Du nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc hai người đi không bao xa, lại phát hiện Giang Huyền Du mang theo một đội cấm quân theo thật sát phía sau hai người. Một chút về sau, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại thân hình, xoay người lại, đối với Giang Huyền Du mỉm cười, nói, Giang thống lĩnh thân phụ chức vị quan trọng, không cần để ý chúng ta, hai chúng ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Giang Huyền Du nói, thành chủ đại nhân đã phân phó, hai vị là Ngọc Tiêu Tiên vực khách nhân, sẽ khiến ta dẫn người bảo vệ tốt hai vị, không thể lại có bất kỳ sơ suất. Lâm Lạc trong lòng cười lạnh, nhịn không được nói ra, tại đây Lãng Phong Thành trong có thể có nguy hiểm gì? Sự tình không có tuyệt đối, lấy phòng ngừa vạn nhất. Giang Huyền Du mặt không biểu tình nói, cử động lần này không giống như là bảo hộ, ngược lại càng giống là trông coi. Tô Tử Mặc hai người biết rõ như thế, lại cũng không tốt nói cái gì. Mặc dù tại chỗ vạch mặt, cũng không dùng được. Giang Huyền Du là chân tiên, coi như là hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Huống chi, chung quanh còn có một nhiều người cấm quân. Tô Tử Mặc hai người tại Lãng Phong Thành trong tùy tiện đi lòng vòng, có Giang Huyền Du một đám cấm quân ở chung quanh hộ vệ, tự nhiên không người nào dám đơn giản tiến lên, đã sớm xa xa tránh đi. Hai người tại loại trạng thái này bên dưới, cũng đều vô tâm đi dạo, sớm phản hồi đình viện. Giang Huyền Du muốn làm gì? Lâm Lạc trở về phòng, trong lòng tức giận, nhịn không được nói ra. Hắn ở nơi này là cái gì bảo hộ? Rõ ràng chính là đang giám thị chúng ta. Cái này chỉ sợ là Tống Huyền chỉ. Tô Tử Mặc nhắm mắt cảm ứng hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, tại đây chỗ đình viện phụ cận, không chỉ có Giang Huyền Du một vị chân tiên, có lẽ có ngoài 10 vị. Thần trí của hắn tuy rằng dò xét cha không được những thứ này chân tiên, nhưng Thanh Liên chân thân ngũ giác nhạy cảm, linh giác khủng bố, mơ hồ có thể bị bắt được hơn 10 chỗ như có như không cường đại khí tức. An bài nhiều như vậy chân tiên, Lâm Lạc âm thầm kinh hãi, thần sắc có chút ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm nói, Tống Huyền đến cùng muốn làm gì? Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, hơn 10 vị chân tiên tại phụ cận trông coi, chỉ sợ cũng không phải là theo dõi đơn giản như vậy. Càng giống phải nhốt. Lâm Lạc thần sắc biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin phù lục. Thấp giọng nói, ta được cho đại ca đưa tin, lại để cho hắn không được qua đây. Lâm Lạc tuy rằng còn không có suy nghĩ cẩn thận, Tống Huyền cử động lần này dụng ý, nhưng trong lòng đã ý thức được không đúng. Muốn ngăn cản Lâm Lỗi đến đây, chỉ sợ vô dụng. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, nếu là Tống Huyền thật sự có giam giữ chúng ta chỉ ý, tự nhiên sẽ đoạn tuyệt ngươi cùng ngoại giới đưa tin thông đạo. Quả nhiên, Lâm Lạc yên lặng thi pháp, đem đưa tin phù lục xé nát về sau. Phù lục trong nội dung hóa thành một đoàn quang điểm, không có trốn vào trong hư không, ngược lại trong phòng lơ lửng, cũng không lâu lắm, sẽ theo chi tiêu tán. Đưa tin thất bại, Lâm Lạc theo bản năng nắm chặt song quyền, trong lòng lo lắng, thần sắc mất định hướng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỗ này đình viện chung quanh, khẳng định bố trí cấm chế nào đó trận pháp, có thể ngăn cách tin tức truyền lại. Việc này khó giải, coi như là bọn hắn ly khai đình viện, cũng sẽ ở Giang Huyền Du một đám chân tiên dưới sự giám thị. Mặc dù Lâm Lạc có thể xuất ra đưa tin phù lục, cũng sẽ bị cắt ngang, vô pháp đưa tin đi ra ngoài. Tô Tử Mặc ngã xuống lộ ra có chút chấn định. Hắn trong túi chữ vật còn có một miếng thư viện tông chủ lúc trước tặng cho hắn truyền tống ngọc bài. Đây chính là hắn đường lui cùng dựa. Đừng nói chẳng qua là hơn 10 vị chân tiên, chính là Tống Huyền ở đây, chỉ cần hắn bóp nát này cái truyền tống ngọc bài, cũng có thể mang theo Lâm Lạc ly khai nơi đây, phản hồi Càn Khôn thư viện. Đến lúc đó, Lâm Lạc có thể mượn nhờ thư viện truyền tống trận, phản hồi Thanh Tiêu Tiên vực. Truyền tống ngọc bài thuộc về bảo vệ tính mạng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không trước tiên đem nó lấy ra. Tô Tử Mặc đang muốn đem việc này nói ra, an ủi phía dưới Lâm Lạc. Lâm Lạc đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói, chúng ta rồi đi thăm dò phía dưới. Đã nói đi trong thành truyền tống trận, nhìn Giang Huyền Du là phản ứng gì. Lâm Lạc còn là không muốn tin tưởng việc này, ôm lấy một tia hy vọng. Cũng tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, cùng Lâm Lạc rời phòng, đi vào cửa đình viện cửa. Cách đó không xa Giang Huyền Du lập tức chạy ra đón chào. Thần sắc lạnh lùng, hỏi, hai vị cái này là muốn đi đâu? Trong thành truyền tống trận tại chỗ nào? Lâm Lạc gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Giang Huyền Du trong mắt nổi lên một vòng dị sắc, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thản nhiên nói, hôm nay chính trực bàn đào thịnh yến, thời gian đặc thù, trong thành truyền tống trận tạm thời đóng cửa, vô pháp sử dụng. Nghe đến đó, Lâm Lạc trong lòng không tiếp tục hoài nghi, bọn hắn đã bị Tống Huyền giam lỏng hơn thế. Giang Huyền Du nói, bàn đào thịnh yến lên, Ngọc Tiêu Tiên vực 10 vạn năm một lần thiên bảng đấu võ, kịch chiến say sưa, hai vị nếu có hứng thú, ta có thể cùng các ngươi qua đi xem. Không có hứng thú, Lâm Lạc lạnh lùng trả lời một câu, nói, chúng ta đi. Nói xong, Tô Tử Mặc, Lâm Lạc hai người quay người, hướng lấy gian phòng đi đến. Giang Huyền Du nhìn qua bóng lưng của hai người, thần sắc mỉa mai, hơi hơi nhíu mày, cất giọng nói, thành chủ nói, nếu là hai vị đối với bàn đào thịnh yến không có hứng thú, cũng có thể đi huyết đào bữa tiệc ngồi xuống. Thành chủ những năm gần đây này, dốc lòng đào tạo ra một cây dị chủng huyết đào thụ, trái cây sắp thành thục, hai vị nếu có ý ta cũng có thể mang bọn ngươi tiến đến đi thăm phía dưới. Cơ hội khó được a, hừ. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, tự lo đi về phía trước. Trong nội tâm nàng phiền muộn bất an, lo lắng thân nhân, nào có cái gì tâm tư đi thăm cây đào. Tô Tử Mặc lại trong lòng khẽ động, nhíu nhíu mày, dần dần dừng bước lại, hơi hơi híp mắt, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Lâm Lạc thấy Tô Tử Mặc thần sắc khác thường. Theo bản năng hỏi, Tô Tử Mặc không để ý đến. Chậm rãi quay người, nhìn qua cách đó không xa Giang Huyền Du. Cười cười, hỏi, Giang thống lĩnh, ngươi vừa mới nói huyết đào thụ là chuyện gì xảy ra? Giang Huyền Du không có suy nghĩ nhiều. Nói, loại này bàn đào thụ nguyên bản chính là một cây thượng đẳng tiên mầm. Lại kinh thành chủ lấy hình người đào linh chi huyết, tiến hành bồi dưỡng thai nghén. Cái này gốc bản đào thụ có thể thoát thai hoán cốt, diễn biến thành một cây dị chủng. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này gốc huyết đào thụ ở thiên giới, thậm chí toàn bộ thượng giới, đều chỉ có cái này một cây. Giang Huyền Du hơi hơi gương cao đầu, ngữ khí tự ngạo, cũng không phát hiện. Cách đó không xa Tô Tử Mặc, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cách chương.